chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, Caesar Lisa chủ tịch. Là ngươi, làm nam nhân nhìn đến Vương Đại Đông thời điểm, vô ý thức liền nói một câu như vậy, Lưu Thiên Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Đại Đông cười nói, nhưng trong lòng thì nổi lên kinh thiên hãi lãng. Ban đầu ở vùng biển quốc tế phía trên, tàu thủy đắm chìm, vẫn lạc vô số cường giả. Lưu Thế Vũ thực lực xác thực rất mạnh, nhưng cũng bất quá là siêu phàm cảnh mà thôi. Không nghĩ tới lại tại thánh giả cũng có thể vẫn lạc trong biển rộng sống sót. Xem ra, tại vị này tuổi trẻ cường giả trên thân, cần phải trả ẩn giấu đi một số hắn bí mật. Lưu Thế Vũ cười nhạt một tiếng, hướng về Vương Đại Đông gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lưu tiên sinh, xe ngươi đã cải tiến tốt, bất quá đầu xe bị đụng một cái, ta đã kiểm tra, chỉ là xác ngoài cùng thanh bảo hiểm hơi có chút biến hình. Đối xe tính năng không có chút nào ảnh hưởng. Tùy tiện tìm 4S cửa hàng liền có thể sửa chữa. Lưu Thiên Vương gật gật đầu. Enzo tiểu thư kỹ thuật ta tự nhiên tin tưởng. Hôm đó Ferrari cùng Lamborghini đầu đường phi nước. Đại video sớm đã bị người truyền đến trên Internet. Xe tính năng tuyệt bức là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Sớm đã bị trên Internet truyền thành thần xe. Giao xong xe, Lưu Thiên Vương đánh 20 triệu tại An Kỳ Nhi sổ sách liền rời đi. Ta có 20 triệu, chỉ cần 50 triệu, liền có thể trả xong. An Kỳ Nhi vui vẻ nói ra, Vương Đại Đông cuối cùng kiến thức đến An Kỳ Nhi chỗ lợi hại. Chỉ là giúp người cải tiến một chiếc xe, thì dễ dàng kiếm được 20 triệu, nếu như Tần Hạo không làm phá hư. Có lẽ An Kỳ Nhi đã sớm đem cái kia 80 triệu cho trả hết đi. Lúc này Vương Đại Đông tâm lý ngược lại là thằng cảm kích Tần Hạo. Nếu như không phải hắn một mực làm phá hư, hắn căn bản liền không khả năng nhận biết An Kỳ Nhi. Càng không khả năng có đằng sau mỹ lệ gặp gỡ. An Kỳ Nhi vui vẻ chỉ duy trì vài giây đồng hồ. Trên mặt lại bị một trận ưu sầu thay thế. 50 triệu, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nàng kiếm tiền xem ra ngược lại là thẳng nhẹ nhõm. Nhưng loại chuyện tốt này, không có khả năng thường xuyên gặp phải. Mà lại trước đó Vương Đại Đông nói với Tần Hạo nói như vậy. Đoán chừng rất nhanh Tần Hạo thì hội tìm tới cửa đi. Nhắc Tào Tháo đến. Một cỗ hoàng kim bản xe đua lái vào cảnh sát giao thông đại đội. Phúc tới công ty hạn lượng chế tạo hoàng kim bản hào hoa xe đua. Toàn hoa hạ hạn lượng 10 lượng, mỗi một chiếc giá cả đều tại 10 triệu trở lên. Có thể mở dạng này xe người, toàn hoa hạ cũng liền 10 người. Ngược lại không phải là mua không nổi, mấu chốt là hạn lượng. Không có quan hệ, căn bản lấy không được. An Nỉ Nhi trở nên khẩn trương lên. Một cái mang theo gã đeo kính người đi tới. Nam nhân cũng không cao lớn, dài đến cũng không thế nào đẹp trai. Âu phục dày da, tóc chia 4, 6 mở, ngược lại là có chút hán gian ý vị. Tần Hạo, ta trước trả lại ngươi 20 triệu. Phía sau tiền, ta sẽ mau chóng bổ sung. Thiếu nữ nhịp tim đập rõ ràng ra tốc, nghe được An Kỳ Nhi xưng hô. Vương Đại Đông biết, chính chủ tới, Tần Hạo ánh mắt tại An Kỳ Nhi trên thân. An Kỳ Nhi lập tức liền bị dọa đến co rụt về đằng sau lái đi. Nghiêm chỉnh thành chim sợ cành cong. Nam nhân này, giống như là ác ma tra tấn nàng 3 năm. Mỗi một lần bị ác mộng bừng tỉnh, đều là bởi vì mơ tới hắn. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nắm chặt thiếu nữ yếu đuối không xương tay. Gia hiệu thiếu nữ không cần lo lắng, nếu không trước hết để cho Liễu Thanh Phong đem công trình khoản chuyển 70 triệu tới. Phía sau lại nghĩ biện pháp làm tiền chính là hành động này, để Tần Hạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bất quá, Khi hắn nhìn đến Vương Đại Đông thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tần Hạo tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, nhìn xem màn hình, lại nhìn xem Vương Đại Đông, tựa hồ tại đối so cái gì. Sau đó đi đến Vương Đại Đông trước mặt, hỏi, xin hỏi ngài cũng là Vương Đại Đông tiên sinh à? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, cái này giống như là đến gây chuyện sao? Còn có người gây chuyện sẽ dùng ngài xưng hô thế này sao? Vẫn là nói cái này Tần Hạo não tử bản thân thì có vấn đề. Ta là An Kỳ Nhi Tuyền, ta thay nàng trả, nhưng muốn chờ một đoạn thời gian. Vương Đại Đông cau mày nói ra, Lisa nói muốn tự thân đưa tiền tới, đoán chừng cũng đã trên đường. Nhưng mà, Tần Hạo đột nhiên làm ra một cái để Vương Đại Đông cùng An Kỳ Nhi đều vô cùng giật mình động tác. Chỉ gặp hắn đối với Vương Đại Đông sâu khom người bái thật sâu. Sau đó nói, Vương Đại Đông tiên sinh, ngài nói đùa cái gì? Nói sớm ngươi cùng Enzo là bằng hữu, ta nào dám thu ngài tiền a? Nói xong, từ trong ngực lấy ra một tấm chi phiếu, hai tay dâng đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. Vương tiên sinh, nơi này là chúng ta chủ tịch để cho ta đưa đến 100 triệu. Chủ tịch, Vương Đại Đông lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, không sai, chúng ta phúc đến xe hơi công ty tối cao cổ đông. Caesar Lydia, chủ tịch nói nàng lâm thời có việc, lần sau lại tới tìm ngươi. Caesar Lydia, đó không phải là tiểu Lydia sao? Tiểu Lydia nói nàng hiện tại là chủ tịch, chẳng lẽ vừa vặn cũng là phúc đến xe hơi công ty chủ tịch? Ta đi. Cái này mẹ nó cũng quá xảo một chút a. Bất quá nếu là Lisa đưa tới tiền, Vương Đại Đông tự nhiên là không chút khách khí. Lúc này thân thủ nhận lấy, tiếp nhận chi phiếu, Vương Đại Đông chuyển tay thì giao cho An Kỳ Nhi. Nói, An Kỳ Nhi, hiện tại ngươi có thể trả lại hắn tiền. Tần Hạo ra mặt không tự chủ được rút rút. Đây chính là 100 triệu, cứ như vậy đưa người. Cũng không biết gia hỏa này cùng chủ tịch là quan hệ như thế nào. Chủ tịch vậy mà để hắn thả ra trong tay hết thảy sự vật. Cho dù là tạm dừng sinh sản, đều muốn ngay lập tức đem tiền cho Vương Đại Đông đưa tới. Bưng lấy cái này 100 triệu chi phiếu. An Kỳ Nhi tâm tình hết sức kích động. Số tiền kia, chỉnh một chút áp nàng 3 năm. Bao nhiêu lần để cho nàng gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà bây giờ, nàng liền muốn triệt để giải thoát. Tần Hạo, năm đó ta nói với ngươi nói như vậy. Thật là ta không đúng. Có thể ngươi dạng này đối phó một cái mười mấy tuổi nữ hài. Ngươi thì không cảm thấy tàn nhẫn sao? Từ giờ trở đi, ta và ngươi không còn có bất luận cái gì liên quan. An Kỳ Nhi đem chi phiếu đưa tới Tần Hạo trước mặt. Tần Hạo cũng không có đi tiếp chi phiếu, mà chính là nói, Vương Đại Đông tiên sinh, đã ngươi là Enzo bằng hữu, Enzo nợ tiền, cũng không cần trả. Vương Đại Đông theo An Kỳ Nhi trong tay cầm qua chi phiếu, trực tiếp nhét vào Tần Hạo âu phục trong túi, nói, ta người này không thích nợ người nhân tình. Ngươi vẫn là thu cất đi, ngươi nếu là không thu, cũng là xem thường ta. Thực Vương Đại Đông thật muốn đem chi này phiếu chiếm làm của riêng. Nhưng hắn biết, tấm chi phiếu này đối với An Kỳ Nhi tới nói có cực ý nghĩa trọng yếu. Đại biểu cho ác mộng kết thúc, cho nên hắn không chút do dự còn cho Tần Hạo. Tần Hạo muốn chửi mà nó xúc động đều có, nói dễ nghe như vậy. Mẹ nó chi này phiếu, còn không phải lão tử cho ngươi, có thể trên mặt hắn nhưng cũng không dám có mảy may bất mãn. Cái này, tốt, ngươi có thể đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tần Hạo còn muốn nói điều gì, lại bị Vương Đại Đông phất tay đánh gãy. Tần Hạo đành phải mở ra chính mình hoàng kim bản chạy xe rời đi. Rời đi thời điểm, trên mặt phủ đầy che lấp. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, thì vì trả thù An Kỳ Nhi, lại không nghĩ rằng, kết quả là,